À, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Thần Giả chương là xuyên qua thời gian. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đã có hai trận chiến ở trong các cái phụ trận của trận pháp do tinh thần chi chủ lập ra đã kết thúc, mà đám bạn bè của Trương Nguyên Thanh trả giá thảm trọng, cuối cùng cũng giành được thắng lợi, giúp đỡ cho Trương Nguyên Thanh có lực lượng cầm cự với tinh thần chi chủ. Còn bản thân hắn cũng đã phát hiện ra cái bức do mình để lại nằm ở chỗ anh họ Trần Nguyên Quân, để hắn có thể bổ toàn được chiếc đồng hồ và bắt đầu xuyên qua thời gian. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nó càng xoay càng nhanh, tản ra hào quang càng lúc càng cường thịnh. Khi ánh sáng mạnh đến cực hạn, gợn sóng vô hình chấn động, tất cả hào quang hướng vào bên trong mà sụp đổ đến cực hạn rồi biến mất không thấy đâu. Trần Nguyên Quân kinh ngạc ngồi bên giường, trơ mắt nhìn em họ cùng với cái đồng hồ điện tử biến mất. Trương Nguyên Thanh thì tựa như tiến vào đường hầm thời gian, vô số năng lượng và vật chất gào thét lướt qua bên người, hắn giống như qua lại giữa tầng các hạt vi mô. Qua rất lâu, cũng có thể chỉ là một tích tắc, Trương Nguyên Thanh thoát ly khỏi đường hầm thời gian, cảnh vật hiện thực đã hiện ra ngay trước mắt. Hắn xuất hiện ở trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh trong đêm tối, hai bên đều là chung cư hơi cũ nát, đèn đường hiện ra ánh sáng mờ nhạt. Từng chiếc xe đỗ bên đường phố chật hẹp. Một người đàn ông đội mũ lưỡi chào đeo khẩu trang, đứng ở giữa đường đi, trong tay nâng một cái chén thủy tinh được chế tác tinh xảo và đẹp đẽ. Thân chén đã rạn nứt, ở trong rượu màu đỏ tươi, có một vầng mặt trời hơi co lại, chìm chìm nổi nổi. Hai luồng lực lượng dây dưa với nhau, mài mòn và hủy diệt lẫn nhau, tạo thành một cân bằng vi diệu. Đối diện với người đàn ông đội mũ lưỡi chai, ở dưới chân tường có một cô dâu che kín bằng khăn voan đỏ, dựa lưng vào vách tường chật vật ngồi đó, toàn thân đầy máu tươi, nhìn qua là bị đánh không nhẹ rồi. Bức tường sau hắn âm khí vô hình mãnh liệt cuồn cuộn, tựa như muốn tiến vào thế giới hiện thực nhưng lại sợ không dám ló đầu. Trương Nguyên Thanh từ trong âm khí nồng đậm nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của quỷ tân nương. Ở cách hai người ông không xa thì có một ông chú miệng sùi bọt mép, bụng phệ đầu chọc chạy đến, thi thể vẫn còn hơi ấm. Lúc này cửa sổ chung cư dần sáng lên, tựa như là các gia đình trong tòa nhà bị động tĩnh chiến đấu đánh thức. Trương Nguyên Thanh ra khỏi con hẻm nhỏ, lau một cái lên mặt, biến thành dáng vẻ của ma quân, khẽ cười nói. Nhớ không lầm thì chính là thời gian này, địa điểm này. Đã lâu không gặp nha, hắc vô thường. Đồng thời, hắn nhấn nút tạm dừng của đồng hồ điện tử. Trong nháy mắt, thời gian chung quanh dừng lại, lực lượng màu xám hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, khiến cho thế giới sắc thái rực rỡ lại biến thành màu xám trắng. Hắc vô thường bỗng quay người, nhìn thấy hắn vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Là ngươi? Sao lại là ngươi? Làm sao có thể? Không, điều đó là không có khả năng, không có khả năng. Sau đó thân thể quán bị nhuộm lên màu xám trắng, vẻ mặt ngừng kết lại trên mặt. Trương Nguyên Thanh đi đến bên người Hắc vô thường, từ trong tay gã lấy đi cái chén thủy tinh, rồi điểm một ngón tay vào mi tâm của Hắc vô thường, chôn vùi linh thể của đối phương. Tiếp theo mi tâm hắn hiện ra dấu ấn thái dương, làn da biến thành màu vàng sẫm, tóc quấn quanh hạt màu vàng, mở ra kỹ năng liệt dương chiến thần. Sau đó ngón tay Trương Nguyên Thanh thò vào trong chén thủy tinh, kẹp ra cái mặt trời nhỏ đang hừng hực phát sáng. Mặt trời nhỏ hóa thành một con kim ô, vỗ cánh lao vào dấu ấn thái dương trên trán. Linh hồn và nhục thân của Trương Nguyên Thanh trong nháy mắt bị nhật chi thần lực cuồng bạo lấp đầy. Đôi mắt, xoang mũi, miệng và lỗ tai phun ra hào quang màu vàng óng hừng hực. Sau một lúc hắn nhẹ nhàng phun ra một làn hơi nóng, bình phục lại nhật chi thần lực đang sao động trong cơ thể. Mặc dù là phân thân nhưng lại đồng căn đồng nguyên với bản thể. Kim ô ngầm thừa nhận hắn là chủ nhân. Vừa rồi khác thường là bởi vì tình huống vị cách thấp, dung nạp kim ô mang lại. Lực lượng của kim ô quá cuồng bạo, thân thể này sẽ không chống đỡ được bao lâu. Trương Nguyên Thanh cúi đầu nhìn về phía chấn thánh xa ngã, lòng bàn tay phát ra hào quang màu vàng óng rồi bỗng nhiên phát lực, chỉ nghe đến rắc một tiếng. Chén thủy tinh che kín vết nứt, hủy đi cái đạo cụ loại quy tắc này. Trương Nguyên Thanh vứt xuống món đạo cụ vị cách cao đã từng khiến hắn thống khổ này, tựa như vứt một món rác rưởi. Hắn giải trừ tạm dừng của đồng hồ điện tử, một lần nữa khởi động công năng xuyên qua thời gian. Hào quang bỗng nhiên bành trướng, tiếp theo là sụp đổ, mang hắn tiến vào đường hầm thời gian giống như thế giới vi mô. Lần này là xuyên qua ngẫu nhiên, không biết sẽ trở lại thời điểm nào. Trong đường hầm không cách nào cảm giác được thời gian trôi qua, Trương Nguyên Thanh không biết trải qua bao lâu, một lần nữa trở về thế giới hiện thực. Đây là mùa mưa phùn, thời tiết âm u, mây đen nhàn nhạt bao phủ bầu trời. Mưa phùn liên tục, xe cộ im ắng xuyên qua giữa màn mưa, người đi đường che dù tới lui vội vàng. Hắn cúi đầu nhìn xuống đồng hồ điện tử, thời gian biểu hiện là ngày 13 tháng 4 năm 2022. Đây là cách lúc kết thúc sự kiện Hắc Vô Thưởng không tới một tháng. Tiết điểm thời gian này, mình có thể làm gì đây? Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm ngâm. Làm thịt tinh thần chi chủ chăng? Hay là làm thịt linh thác? Bằng vào trạng thái và lực lượng bây giờ của mình đối phó với hai người bọn họ, sợ là đem đầu tới cửa mà thôi. Thông báo với Vô Ngân Đại Sư một phen, để ông ta từ bỏ việc tấn thăng huyễn thần chăng? Điều khiến Trương Nguyên Thanh canh cánh và tiếc nối trong lòng có không nhiều, nhưng mà khách sạn Vô Ngân bị hủy diệt tính là một chuyện. Nhưng sau đó thán liền phải bỏ đi ý nghĩ này. Không nói đến việc là Vô Ngân Đại Sư có đáp ứng hay không, nếu như đáp ứng thì tương lai rất có thể sẽ bởi vậy mà thay đổi, càng tăng thêm những tình huống hỗn loạn. Nhưng tiết điểm thời gian này, việc bán có thể làm được quả thực là không nhiều. Tìm tới cậu, sớm đưa kịch bản cho ông ấy ư? Không được. Nếu như cậu biết sự phát triển của tương lai thì chẳng khác nào tinh thần chi chủ cũng biết. À đúng rồi, hai ngày nữa thì mình sẽ đạt được thẻ nhân vật tiến vào phó bản đường hầm xà linh. Trương Nguyên Thanh giật mình đã có ý tưởng rồi. Hắn thúc giục lực lượng kim ô, toàn thân cháy lên ngọn lửa màu vàng óng, sải bước đi ra, tiến vào trong thế giới linh cảnh. Trương Nguyên Thanh thuần thục tìm tới một phó bản, thông qua quyền hạn của kim ô, mở ra kết toán của phó bản để tiến vào bên trong. Một tòa miếu sơn thần bị âm khí bao trùm, hoang phế đổ nát xuất hiện ở phía dưới. Hắn dự định tới đây để thăm lão mõ một phen. Nữ nhân này ở trên con đường trưởng thành của hắn là phát huy một tác dụng đặc biệt, chính là chỗ dựa của hắn lớn nhất trong linh cảnh. Nếu như có thể thì Trương Nguyên Thanh hy vọng có thể cho cô một chút ám chỉ, để cô trong tương lai chiếu cố nhiều một chút thanh niên tài tuấn nào đó, quật khởi như ngôi sao băng. Hắn thi triển độn thuật đi thẳng tới lòng đất của miếu sơn thần, nhìn thấy quan tài đá bị rễ cây quấn quanh. Theo tàn linh của linh thác chôn vùi thì lỗ đen bắt đầu sụp đổ vào bên trong. Biên giới ánh sao có từng mảng bị cuộn vào trong hố đen. Không bao lâu thì trong trung tâm của lỗ đen thâm thúy và đen nhánh xuất hiện một vầng hào quang nhỏ xíu như là ngôi sao. Sau đó thì nó càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng chói, cuối cùng biến thành tinh tú to như nắm đấm. Ngay sau đó ngôi sao này nổ tung, vô cùng vô tận ánh sao tuôn trào ra, dung hợp vào với lỗ đen, hình thành một tinh thể có lực hút đáng sợ và uy áp kinh khủng. Tinh thể này như là lỗ đen, mặc bởi một tầng áo ánh sao bên ngoài. Thái âm và tinh thần đã tiến thêm một bước dung hợp. Trong tích tắc, Thái Dương bổn nguyên, bởi vì đặc tính lực lượng bổn nguyên, chiếm cứ vị trí chủ động, cương liệt và bá đạo, lập tức lại trở nên ảm đạm. Một lượng lớn nhật chi thần lực bị lỗ đen mới hút đi. Hai tinh thể to lớn không còn bày ra tư thế đấu sức, va chạm, mà càng giống như Thái Dương bổn nguyên bị nam châm một mực hấp thụ. Âm thanh của tinh thần chi chủ cũng tầng tầng lớp lớp từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Linh thác đã tan thành tro bụi. Mặc kệ lán lưu lại thủ đoạn gì, mặc kệ người có còn bài chưa lật gì, thì đều không thể ngăn cản ta cướp lấy Thái Dương bổn nguyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, bại cục của ngươi đã định rồi. Trương Nguyên Thanh ở bên trong Thái Dương bổn nguyên không hề đáp lại, phát ra ánh sáng và nhiệt độ theo kiểu tự sát. Dù là lâm vào thế yếu tuyệt đối, dù là lực lượng bổn nguyên như nước lũ vỡ đê, hắn vẫn kéo dài không ngừng thiêu đốt linh hồn và nhục thân của tinh thần chi chủ, tràn đầy tư thế là trước khi chết cũng phải từ trên người kẻ địch cắn xuống một miếng thịt tươi. Ở dưới đáy của miếu sơn thần, đỉnh chóp rủ xuống rễ cây, từng mảng rễ cây tráng kiện quấn quanh cái quan tài đá. Trong sự quỷ dị âm trầm lại lộ ra một phần khủng bố theo kiểu Trung Quốc. Thụ yêu này hoàn toàn không phát hiện Trương Nguyên Thanh tới thăm, lặng lặng ẩn núp. Ở trong khoảnh khắc mà Trương Nguyên Thanh tiến vào miếu sơn thần, người coi miếu lúc đầu là thụ yêu, bây giờ đã lâm vào huyễn cảnh do hắn dệt ra. Dù là hủy đi miếu sơn thần thì nó cũng sẽ không cảm giác được. Lộp cộp, tiếng bước chân của Trương Nguyên Thanh quanh quẩn trong lòng đất trống trải tới trước quan tài đá. Thần niệm quán quét qua rồi đột nhiên nhíu mày. Trong quan tài không có bất cứ tinh thần dao động gì, Tam Đạo Sơn Nương Nương tự như đã thực sự chết đi nhiều năm. Nhục thân và linh hồn đều trạng thái tịch diệt. Loại ngủ say ở trình độ này, mình lúc đầu làm thế nào khiến cô ấy tỉnh lại chứ? Trong lòng Trương Nguyên Thanh nổi lên một sự nghi hoặc. Hắn lại nghĩ tới càng nhiều chi tiết hơn. Ngân Giao quận chúa trộm đi cái quan tài của Tam Đạo Sơn Nương Nương, lão mõ cũng chưa từng thức tỉnh. Kết quả mình chỉ mở quan tài mà cô ấy liền tỉnh lại sau. Trầm mặc mấy giây, Trương Nguyên Thanh đột nhiên lắc đầu bật cười. Thì ra là thế. Lấy trạng thái trước mắt của lão mõ, nếu như hắn bây giờ mà không ra tay, sợ rằng sẽ một mực ngủ say không biết năm tháng, không hỏi nóng lạnh. Vài ngày sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn là một newbie, tiến vào đường hầm xả linh sẽ không cách nào mở quan tài đánh thức cô. Mà lão mõ không tỉnh thì Nguyên Thủy Thiên Tôn liền không có khả năng thành tựu một cuộc đời huy hoàng. Lão Mõ là Doãn đánh thức, nhưng không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong hiện thực, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân, xuyên qua thời gian. Có chút thú vị đây, tương lai nếu như nghề nghiệp Hạo Thiên Thượng Đế sinh ra, trở thành linh cảnh hành giả nghề nghiệp này nhất định là sẽ rất quý hiếm. Tên mình cũng đang nghĩ sẵn rồi, giai đoạn siêu phàm liền gọi là thích khách thời gian đi, Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên Thanh nhắm mắt lấy phương thức thao túng cảm xúc, từng chút một câu thông với nguyên thần đã tịch diệt của Tam Đạo Sơn Nương Nương. Sau từng lần cố gắng, trong cơ thể của Tam Đạo Sơn Nương Nương rốt cuộc có tinh thần dao động yếu ớt. Trương Nguyên Thanh kịp thời dừng lại, hắn còn không muốn ở thời điểm này đánh thức nàng, dẫn dắt phần tinh thần yếu ớt kia rồi bắt đầu dệt thành mộng cảnh. Trong mộng cảnh là cung điện đời Tống dần hiện ra, trong ngự hoa viên của hoàng gia, đế cơ ung dung hoa quý đứng bên cạnh một cái ao, vê một chút mồi câu rồi ném xuống, dẫn tới con cá chép tranh ăn. Đột nhiên mặt nước dâng lên một bóng người, là nam tử có bộ dáng thanh tú, mặc trường bào màu vàng óng. Đế cơ nghiêng đầu nhìn quanh, phát hiện cung nữ hoạn quan và thủ vệ ở nơi xa, đối với nam nhân đột nhiên xuất hiện này coi như không thấy. Cô nhíu đầu lông mày, lạnh lùng nói, đạo trích phương nào. Trong mộng cảnh, cô rõ ràng là tay trói gà không chặt nhưng lại uy nghi tự nhiên, giống như thần nữ nghiêm nghị đến không thể xâm phạm. Trương Nguyên Thanh nhìn chăm chú vào dung nhan tuyệt đẹp kia, ánh mắt rơi vào cánh môi gợi cảm, nhớ tới cô về sau, có tư thái nghiêm khắc lạnh nhạt, giật mình, khóe miệng nhếch lên nụ cười bất cần đời. Ta là nam nhân tương lai, ngươi cần phải hầu hạ, bản tọa chính là chủ chung của thiên địa, thần linh vực ngoại, vô thượng thiên đế của 3.000 thế giới. Hôm nay giáng lâm nơi đây là vì tuyển phi, Triệu Ấu Khanh, ngươi tư sắc thường thường, trước tiên có thể là bắt đầu làm từ phi tần đi. Khuôn mặt bây giờ quán là tiện tài huyễn hóa ra, không phải ma quân, cũng không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù sao thì cũng không thể để Lão Mõ phát hiện là ma quân hoặc Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh thức mình. Đã không phải dung mạo của hai thân phận, hắn đương nhiên sẽ không để ý mà trêu đùa Lão Mõ một phen. Dù sao cô ấy cũng không thể phát hiện được. Trương Nguyên Thanh đã sớm có loại tâm tư này, nhưng trước kia là gà mờ thì không dám. Về sau bản thể trở thành Thái Dương Chi Chủ, đương nhiên sẽ không có loại ác ý ở vị cấp thấp này. Thế nhưng, phân thân thì lại có thể tùy tiện chơi thế nào cũng được. Gương mặt xinh đẹp của đế cơ nhất thời như che phủ sương lạnh, đang muốn gọi tới cấm vệ trong cung. Liền nghe thấy nam tử mặc áo màu vàng trên ao, đã thu liễm lại nụ cười bất cần đời trầm giọng nói. Triệu Ấu Khanh, mộng lớn ngàn năm, thời đại mạt pháp đã qua, cơ hội trường sinh để vào lại thế gian, người nên tỉnh lại, người nên tỉnh lại. Câu nói này quanh quẩn trong thức hải của đế cơ, mang đến gợn sóng thật lâu không tan, mà Trương Nguyên Thanh thì đã thoát ly mộng cảnh yên lặng rời đi. Lần thứ ba xuyên qua tương lai, muốn đi đâu, trong lòng hắn đã có nắm chắc. Trong lần xuyên qua thời gian này có hai cái tiết điểm thời gian nhất định phải trở về. Một là lấy đi cái mặt trời nhỏ để bổ toàn Thái Dương bổn nguyên, một là ngăn cản âm mưu của tinh thần chi chủ. Hắn cũng nghĩ là nên xuyên đến 100 năm trước xử lý tinh thần chi chủ còn chưa trưởng thành hay không. Nhưng sau khi sử dụng xong đồng hồ điện tử thì Trương Nguyên Thanh phát hiện lực lượng của đồng hồ chứa đựng không đủ để xuyên qua thời gian 100 năm. Thời gian mà điểm đạo đức biến mất là... Hắn bấm vào phím điều chỉnh thời gian thành ngày 16 tháng 12 năm 2023 trong phó bản giết chóc. Trương Nguyên Thanh sau đó tiến vào đường hầm thời gian, ở trong xuyên qua thời gian không cách nào cảm giác trở về ngày 16 tháng 12 năm ngoái. Khi hắn trở về hiện thực thì phát hiện mình thân ở khu trung tâm Tùng Hải, tiếng còi báo động vang to, khu phố khắp nơi đều là đám người hoảng hốt chạy trốn, cửa hàng bên đường truyền đến những động tĩnh của đường ống khí ga nổ tung. Trung tâm thương mại là khu gặp tai nạn ở mức độ nặng, cổ trùng oán linh càn quét gào thét, trên mặt đất khắp nơi đều thấy thi thể. Chẳng qua từ đầu đến cuối không nhìn thấy bóng dáng nghề nghiệp tà ác, so với người bình thường giống như đàn kiến thì linh cảnh hành giả có số lượng quá ít. Bộ phận rất lớn của hỗn loạn là do khủng hoảng gây nên, còn do cả kỹ năng diện rộng tạo thành nữa. Đây là tiết điểm thời gian mà hắn nhất định phải giáng lâm. Sau khi thu hoạch lại ký ức thì hắn biết mình là ma quân. Trương Nguyên Thanh cũng ý thức được chấp niệm lúc trước ở trong phó bản giết chóc cũng không phải thực sự là chấp niệm. Ở sau năm nay thu hoạch được đồng hồ điện tử hoàn chỉnh, biết là có thể xuyên việt thời gian, hắn liền biết chấp niệm lúc trước chính là bản thân mình xuyên về, cho nên hắn nhất định phải tới đây. Trừ tuyến thế giới thắt lại ra, nguyên nhân quan trọng hơn là đây là một âm mưu mà nhất định phải ngăn cản. Nếu không thể đoạt lại bảng công đức, tinh thần chi chủ sẽ đạt được mảnh vỡ của la bàn quang minh và sớm mở ra phó bản. Thân thể Trương Nguyên Thanh cháy lên hào quang màu vàng óng, thoát ly hiện thực, tiến vào thế giới linh cảnh. Sau đó hắn trông thấy trong tinh hà có treo một vầng trăng đen to lớn, đang tiếp tục không ngừng cắn nuốt ngôi sao. Thế giới linh cảnh mênh mông như tinh không, thân hắn ở trong đó chỉ như hạt bụi, Linh Thác cũng không phát hiện ra. À, Trương Nguyên Thanh mỉm cười một tiếng, ánh mắt ẩn chứa ánh sáng màu vàng óng, trong thế giới linh cảnh chậm rãi dò xét. Không bao lâu liền căn cứ vào ký ức của năm trước tìm được vị trí phó bản giết chóc. Hắn hóa thành một mảng hào quang màu vàng óng lướt về phía phó bản giết chóc, đó là nhà bảo tàng thế giới. Có được đồng hồ điện tử và kim ô thì hắn dễ dàng tiến vào phó bản này, tựa như có một loại quyền hạn nào đó, quyền hạn tùy ý tiến vào linh cảnh. Đây là quyền hạn mà kim ô mang tới, cũng là quyền hạn của đồng hồ điện tử. Thứ trước nó tượng trưng cho quyền hành trí cao của linh cảnh, mà cái sau thì nó biểu tượng cho nhân viên quản lý duy nhất hiện có của linh cảnh. Nhân viên quản lý duy nhất hiện có. Sau khi tiến vào phó bản giết chóc, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy đại sảnh các vị thần quen thuộc, trông thấy bọn người Hạ Hầu Ngạo Thiên, Thanh Trúc, Alicia, Hoàng Thái Cực và Âm Cơ ngã xuống trong bóng tối thâm trầm, rơi vào trạng thái ngủ say. Ngủ say tương tự còn có huyết tinh chi dịch của trận doanh tà ác. Hắn nhấn nút tạm dừng của đồng hồ điện tử, khiến lực lượng xám trắng như thủy triều bao trùm xung quanh, tỉnh lại. Trương Nguyên Thanh toàn thân bao phủ hào quang vàng óng, đáp xuống bên người Nguyên Thủy Thiên Tôn, câu thông với ý thức hỗn loạn của hắn. Còn không tỉnh lại thì đồng đội của cậu liền phải chết. Anh là ai? Tôi tới giúp cậu bật hách. Trầm Thụy Long Tước sớm biết kịch bản, còn có thể không gặp khó khăn thu thập nhân vật. NPC trong phó bản cũng bị đối phương thu mua. Chà, thời buổi này mà không bật hách thì còn chơi thế nào? Trương Nguyên Thanh nói chuyện với chính mình tựa như một lần nữa ôn lại nhân sinh, chẳng qua đổi thành thân phận khác, góc độ khác. Tiếp theo hắn dựa theo kịch bản phát triển lừa gạt mình ở dòng thời gian này. Hắn là chấp niệm của ma quân. Cái này đã là đùa thú vị ác ý, cũng bỏ đi nghi hoặc Nguyên Thủy Thiên Tôn, phòng ngừa hắn truy vấn ngọn nguồn. Biết quá nhiều sẽ chỉ làm cho tinh thần chi chủ thu được càng nhiều tình báo hơn. Ngay tới đây trong lòng Trương Nguyên Thanh khẽ động mà nhắc nhở. Đừng biến bản thân thành tiêu điểm. Cái này đối với cậu không có bất cứ lợi ích nào. Ngay sau đó hắn thao túng thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn, thúc giục lực lượng Kim Ô từ trong tay của Thái Âm chi chủ đoạt lại bảng công đức. Trước khi rời đi, hắn còn ra vẻ cao thâm mà nói: "Chỉ một con đường sáng cho cậu, tôi ở trong bảo tàng bảo khố của Vũ Hóa Tiên môn lưu lại vật phẩm rất quan trọng, khi cậu lâm vào tuyệt cảnh có thể mở tàng bảo khố ra, có lẽ là sẽ có được một chút hy vọng sống. Trước khi cùng đường mặt lộ, tôi không đề nghị cậu thăm dò nơi đó, có nhiều thứ một khi công khai thì nó mất đi ý nghĩa của vật áp đáy hòm." Hắn nói như vậy là không muốn mình trong tương lai sớm mở ra kho báu Vũ Hóa Tiên môn, nếu không làm sao mà lừa được tinh thần chi chủ có năng lực thôi diễn vạn vật. Lưu lại câu nói này thì hóa thành ánh sao tiêu tán. Trở về thế giới hiện thực, Trương Nguyên Thanh lần nữa mở ra công năng xuyên qua thời gian. Lần này là một lần truyền tống ngẫu nhiên, không biết sẽ trở lại vào đoạn thời gian nào. Sau khi trải qua đường hầm xuyên thời gian, Trương Nguyên Thanh trở về hiện thực, lập tức nhìn vào đồng hồ điện tử, biểu hiện thời gian là ngày 21 tháng 8 năm 2022. Linh phó của Thái Âm chi chủ. Lúc này ở bên kia, Victoria lộ ra vẻ mặt cổ quái. Linh quân không nghe được oán linh nói. Thấy người tình lớn tuổi của mình vẻ mặt khác thường liền hỏi, nó nói gì? Victoria liếc hắn, nó tự xưng là linh phó của Thái Âm chi chủ. Linh Thác, cẩu tặc này, chết rồi mà cũng không chịu buông tha cho mình sao? Linh quân quả nhiên biến sắc, theo bản năng muốn lấy điện thoại ra gọi hội, mời các trưởng lão Thái Nhất Môn cùng nhau chống cự ngoại địch. Hắn hướng sau lưng vẫy tay, muốn để con mèo trên ghế salon cắp điện thoại đến. Nhưng Victoria ngăn trở hắn khẽ cười nói, ở trong mắt thập nhất ca của cậu, trình độ quan trọng của cậu còn không bằng một cái móng tay của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trình độ uy hiếp cũng chỉ giống như con mèo này thôi. Nói bóng nói gió là oán linh này không phải để tới giết người. Linh quân nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Vậy nó tới đây để làm gì? Thập thất ca âm hiểm giảo hoạt, thủ đoạn khó lường, không có khả năng phớt lờ. Victoria nhìn linh phó dưới đèn đường, dùng tinh thần dao động mà chỉ oán linh mới câu thương được mà hỏi, mục đích của anh là gì? Linh phó dưới đèn đường giọng nói khàn khàn, chủ nhân trước khi tiến vào linh cảnh từng phân phó cho tôi, nếu nhắn ở trong linh cảnh gặp bất hạnh, liền bảo tôi mang linh quân công tử tiến về một nơi nào đó. Victoria nói, nơi nào đó là địa phương nào? Thân thể linh phó giống như một cái bóng đen, dưới ánh đèn đường phiêu diêu bất định, âm thanh lạnh nhạt mà âm trầm. Cô không có tư cách để biết, linh quân công tử nếu như không chịu đi theo tôi sẽ dùng sức mạnh. Gương mặt xinh đẹp của Victoria nghiêm túc nhìn về phía linh quân, thuật lại một lần lời nói của linh phó, sau đó nói, cậu có thể gọi điện thoại thông báo các trưởng lão Thái Nhất Môn, tôi sẽ phụ trách kéo dài thời gian. Linh phó của Thái Âm chi chủ thì cấp được khẳng định phải cao hơn cô, nhưng Nhật Chi thần lực lại có thể áp chế oán linh, cô cũng không sợ vượt cấp chiến đấu. Linh Quân trầm mặc suy tư mười mấy giây. Tôi cần một đạo cụ có thể câu thông với oán linh. Victoria nửa người tựa vào lan can, từ hòm đồ lấy ra một hộp son, thoa nó ở ngoài miệng. Không có loại đạo cụ khác sao? Linh Quân trong lòng lẩm bẩm rồi mở nắp ra, đầu ngón tay móc son phấn lên bôi lên bờ môi. Sau đó nhìn về phía linh phó khí tức nội liễm kia, nhưng vị cách tuyệt đối là cao đến dọa người mà hỏi. Tôi không thích nói lấp lửng, tôi đối với chủ nhân của anh càng sẽ là không nhớ tới huyết mạch thân tình. Nếu như anh không thể cho ra lý do thuyết phục thì mời trở về. Đương nhiên, anh cũng có thể thử một phen xem có thể cưỡng ép dẫn tôi đi hay không. Linh phó dưới đèn đường vẫn dùng giọng điệu âm trầm. Nghĩ một chút, mình có đáng giá cho chủ nhân ở thời điểm này phải đặc biệt phái tôi tới tiếp xúc hay không? Linh Quân ngẩn người lâm vào trầm ngâm. Mấy giây sau hắn tựa như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái mà nói, vậy tôi đi với anh. Victoria nhíu mày, cần tôi cho cậu một tấm phá sát phù không? Phá sát phù có hữu dụng với loại linh phó cấp bậc này sao? Ít nhiều có được một chút an ủi tâm lý. Linh Quân bực mình nói, tôi không có nguy hiểm, lão tử chỉ có một cái mạng hèn. Nói xong hắn tung người nhảy xuống khỏi ban công tới bên đường, hướng linh phó khẽ gật đầu. Một giây sau linh phó hóa thành cơn gió lốc âm khí quấn lấy hắn, lao về bầu trời đêm. Victoria nhìn phương hướng mà gió âm đi xa, trầm mặc thật lâu. Ngày 21 tháng 8 năm 2022, Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút thì tiết điểm thời gian này, Hàn Lán vừa thăng cấp 4 không lâu, đang cố gắng vì tấn thăng cấp 5, vừa mới từ Tần Phong học viện đi ra, vừa liên hệ với mẹ vợ Phong Lưu xinh đẹp, vừa dẫn Quân Thanh nhập quan đối với Quan Nhã. Hắn lúc này từ trong gương ma vận mệnh của Tần Phong học viện biết được vận mệnh của mình sống không tới 3 tháng, đang ở trong trạng thái sầu lo. Trải qua 3 lần xuyên thời gian, Trương Nguyên Thanh tổng kết ra một kinh nghiệm, ở điều kiện tiên quyết là không được thay đổi tương lai, không bị tinh thần và thái âm chi chủ phát hiện, bất động thành sắc đánh bại âm mưu của địch nhân, khiến cho lợi ích của mình được kích thích đến lớn nhất. Phải làm một thích khách thời gian thôi, sướng quá rồi. Đương nhiên, nói từ trên phương diện lý luận, hắn bây giờ có được năng lực khiến tương lai thay đổi nghiêng trời lệch đất, ví dụ như triệu tập bán thần thủ tự, giết chết tinh thần chi chủ. Nhưng mà cái loại trình độ thay đổi này không biết sẽ phải trả giá cỡ nào. Trong đồng hồ điện tử ghi chú lại chưa đề cập tới trả giá của việc xuyên qua thời gian, đây mới là điều kinh khủng nhất. Cân nhắc đến là ngay cả Hạo Thiên Thượng Đế cũng không làm, Trương Nguyên Thanh chỉ nghĩ một chút cho có thôi. Hắn thu hồi suy nghĩ sau khi biết được nguyên tắc xuyên qua thời gian, trước mắt muốn làm gì đã thấy rất rõ ràng rồi. Tương lai trong một đoạn thời gian đó là âm mưu của Linh Thác, hại chết Vô Ngân Đại Sư, từ chỗ hắn đoạt lại mảnh vỡ thái âm bổn nguyên, hai chuyện này thì không cần sửa đổi. Về sau chính là chuyến đi liên bang tự do, bang New York, trận doanh tà ác, âm mưu, nhanh chóng hại Phong Lôi Song Thần, che chắn bản cung đứt, vây giết Hải Hoàng. Hai thứ sau đều đã được giải quyết. Thứ trước thì không nói đến lúc này Phong Lôi Song Thần cùng hắn không có cơ sở để tín nhiệm, tùy tiện tiếp xúc chỉ là trăm hại mà không có một lợi. Lấy hiểu biết của hắn đối với chấp hành thủ tịch quan, cho dù biết là một cái hố thì cô đoán chừng cũng khó mà chống cự lại sự dụ hoặc để mà dung hợp tấn thăng. Hơn nữa tai họa Phong Lôi Song Thần tạo thành trong tương lai cũng đã được giải quyết, không cần hắn phải vẽ rắn thêm chân. Trong khi các suy nghĩ lóe lên, Trương Nguyên Thanh đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đó chính là hắn cùng bọn người Phó Thanh Dương ở trong phó bản câu lạc bộ tiểu thần đã gặp mai phục. Đó là tình thế chắc chắn phải chết, nếu như không có lão mõ thao tác như thần, mấy thanh niên tài tuấn có thiên phú cao ngất và giá trị nhan sắc cao nhất của trận doanh thủ tự đều đã chết yểu. Trương Nguyên Thanh về sau từng hỏi lão mõ vì sao đột nhiên lại tới phó bản ở đại khu thứ nhất, nhưng lão mõ không trả lời. Bây giờ thì mình đã biết rồi. Toàn thân hắn dâng lên hào quang màu vàng óng, sải bước thoát ly hiện thực, tiến vào linh cảnh. Tam Đạo Sơn Nương Nương ở trong thế giới linh cảnh đi lung tung khắp mọi nơi, bình thường là không tìm thấy, nhưng đặc tính ánh nắng chiếu khắp nơi có thể làm hắn nhìn thấu tất cả khói mù và bóng tối. Quang Vinh đi tới chính là chỗ mà ánh mắt nhìn thấy được. Không bao lâu thì hắn ở trong một phó bản đại dương mênh mông, hòn đảo chập trùng, tìm được Tam Đạo Sơn Nương Nương. Lúc này lão mõ vừa vặn buông xuống một đỉnh núi cao ngất trong mây, mà ngọn núi này Trường Nguyên Thành có chút quen mắt, không phải chính là ngọn Thánh Sơn sinh trưởng thanh đồng thần thụ trong Takamagahara sao? Cô ấy tìm đến phó bản Takamagahara để làm gì? Hẳn không phải là vì trường sinh, vậy thì chính là muốn tìm tung tích của Kim Ô. Lúc này Trương Nguyên Thanh cảm giác linh lực trong cơ thể đang nhanh chóng trôi đi, thân thể vốn ngưng thực lại trở nên hư ảo, tựa như một hình chiếu tới từ bên ngoài bầu trời. Lực lượng thời gian của đồng hồ điện tử đã sắp tiêu hao hết. Hắn không có lãng phí thời gian nữa, lập tức thay đổi dung mạo, ngoài thân dâng lên hào quang vàng óng ở trạng thái sương mù, vô thành vô tức giáng lâm sau lưng cô. Phù thang thần thụ không có ở trong phó bản, nó để ở trong Takamagahara của Nhật Bản, bởi vì trong cây thần có luyện yêu hồ, linh cảnh lúc bắt đầu sinh ra còn không cách nào dung nạp món thần khí bổn nguyên của nghề nghiệp ngạc sĩ này. Về sau nữa liền bị một vị tồn tại nào đó tận lực lưu lại ở Takamagahara. Tam Đạo Sơn nương nương không thể phát giác được hắn giáng lâm, trong lòng giật mình bỗng nhiên xoay người. Ngươi là... Cô theo bản năng chập ngón tay như kiếm, nhật chi thần lực trong cơ thể thể hiện ra dấu hiệu sôi trào. Tam Đạo Sơn nương nương nhìn hắn chăm chú, dung nhan tuyệt đẹp khẽ thay đổi. Ngươi là người kia trong mộng của ta. Nhận ra mình rồi sao? Trương Nguyên Thanh chuyển động suy nghĩ cười nói. Nương nương, là ta đánh thức ngươi. Ngươi có nghĩ tới không? Vì sao người tu hành cổ đại lại được thu vào linh cảnh, mà cơ bản đều trở thành boss của phó bản, chỉ có mỗi mình ngươi là ngoại lệ. Lần này hiện thân gặp ngươi là có một chuyện muốn nhờ. Tam Đạo Sơn nương nương nhào mắt lại. Là ngươi đã giúp ta thoát khỏi linh cảnh khống chế sao? Cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, chân thần tới gặp. Chân thần xảy ra một chút vấn đề, không gặp được. Trương Nguyên Thanh châm trước vài giây tán đi sương mù trên mặt, giải trừ thuật biến ảo, lộ ra hình dáng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tam Đạo Sơn nương nương hòa dùng thất sắc, gần như không thể khống chế nổi giọng điệu, run giọng nói, là ngươi. Trương Nguyên Thanh cúi đầu bái ngay, đệ tử Nguyên Thủy Thiên Tôn, ra mắt sư tôn. Tam Đạo Sơn nương nương còn chưa từ trong rung động vừa rồi khôi phục lại, một lần nữa lại sửng sốt. Trương Nguyên Thanh nói, đệ tử thời gian có hạn, nói ngắn gọn. Đệ tử là thông qua thủ đoạn đặc thù, từ tương lai giáng hình chiếu xuống đây, ngài đừng có truy hỏi ngọn nguồn, chỉ cần nhớ kỹ là được. Trong tương lai, ma đạo hung hăng ngang ngược, chính đạo suy sụp, toàn bộ thế giới hiện thực đứng bên bờ hủy diệt, mà linh cảnh cũng sắp bị tà thần khống chế. Rơi vào đường cùng, một vị thần linh trợ giúp đệ tử trở về quá khứ, giáng lâm xuống nơi đây. Đệ tử muốn cầu ngài một sự kiện. Năm nay ngày 8 tháng 11, phó bản bang phái câu lạc bộ tiểu thần ở đại khu thứ nhất, trong số hiệu 068. Nơi đó sẽ xảy ra một trận đại chiến, mấy vị tài năng trụ cột bao gồm có đệ tử sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Có thể cứu chúng ta chỉ có ngài. Lấy vị cách và trí tuệ của lão mõ cũng không phải là ra vẻ cao thâm mấy câu là có thể thúc đẩy, mà việc này liên quan đến tính mạng của hắn, cho nên Trương Nguyên Thanh lựa chọn thẳng thắn. Tam Đạo Sơn nương nương cau mày nói, ngươi có thể tương lai giáng xuống hình chiếu, nói rõ trong trận nguy cấp kia là ngươi sống sót được. Trương Nguyên Thanh giải thích, lúc trước chính là sư tôn ra tay cứu con từng hỏi ngài tại sao xuất hiện ở phó bản đại khu thứ nhất, ngài không trả lời. Đệ tử hôm nay mới biết, xin ngài ra tay cứu giúp, chính là tương lai của con. Hắn mở miệng một tiếng sư tôn, khiến Tam Đạo Sơn nương nương có chút khó hiểu, vẻ mặt cổ quái. Tương lai ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ xong. Trương Nguyên Thanh cúi đầu liền bái, đệ tử tương lai có thể trở thành trụ cột của thiên hạ chính đạo, toàn bộ đều nhờ sư tôn ngài dạy bảo. Sư tôn thân ở linh cảnh, ngăn cách với đời, ngoại giới khắp nơi đều là truyền thuyết của ngài, chỉ vì Nguyên Thủy Thiên Tôn là đệ tử của ngài. Tam Đạo Sơn nương nương lạnh lùng nói, ta làm sao tin ngươi? Trương Nguyên Thanh nói, ngài từng dạy bảo đệ tử, bản tọa lúc mới nhập môn, sư trưởng dạy bổ đủ kiểu, tụ lực trước tu tâm, luyện pháp trước là dưỡng tính. Bái vào thần trương giáo quan trọng nhất tính là tính cách cương trực công chính, thà rằng ngạo cốt chết trong bất khuất, chứ không chung dòng với bọn đạo trích hay là gian nịnh, làm bẩn đi chính khí. Ngài còn nói vạn vật, phụ âm, ôm dương, kim mô ôn dưỡng thế gian vạn vật, gần thì thiêu đốt, xa thì lạnh. Người tu hành thuần dương tẩy thân lục nhất định phải uy nghiêm công chính, cương liệt bá đạo. Tam Đạo Sơn nương nương nhíu mày. Những lời này cô chưa bao giờ nói với Ngân Giao, nhất là câu nói cuối cùng. Những lời này của Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là lý niệm và phong cách của cô. Tụ lực trước tu tâm, luyện pháp trước dưỡng tính, càng bị cô coi như là chuẩn tắc. Trong lòng không khỏi đã tin hơn phân nửa. Cho nên đánh thức ta cũng là người chủ động làm, nàng hỏi. Trương Nguyên Thanh thở dài, thế đạo này không có sư tôn, vạn cổ như đêm dài. Nói xong hắn thấy lông mày nhíu chặt của lão mõ giãn ra, liền nói. Có chuyện sư tôn không cần thiết nhớ kỹ, liên quan tới việc sư đồ chúng ta gặp mặt hôm nay, nói chuyện với nhau, nhất định phải nghĩ cách quên đi. Nếu không tất cả mưu đồ của đệ tử đều sẽ như giỏ trúc múc nước thành công dã tràng. Về phần quên như thế nào thì Trương Nguyên Thanh tin là lão mõ sẽ có thủ đoạn. Có thể trong phó bản tìm kiếm đạo cụ thôi miên vị kích cao, có thể cắt đứt ký ức tương quan, phong ấn nguyên thần. Những thứ này đối với thần Nhật Du đỉnh phong không khó khăn chút nào. Nghe được nhắc nhở như vậy, ánh mắt của lão bó sắc bén lên như có điều suy nghĩ. Cô không tiếp tục truy hỏi mà hỏi cái khác. Ngươi vừa mới nói người tu hành cổ đại thu vào linh cảnh, cơ bản đều thành boss phó bản, nhưng có mỗi ta là ngoại lệ. Vì sao? Trạng thái của ngài lúc trước thì không khác gì là đã chết. Ngài sở dĩ sẽ bị cuốn vào linh cảnh là bởi vì miếu sơn thần đã bị linh cảnh chọn làm phó bản ban đầu. Ngài ngủ say dưới lòng đất là ngoài ý muốn tiến vào linh cảnh, thuộc về dạng hàng kèm theo. Ở trong nhận biết của linh cảnh thì ngài chính là một người chết. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, nếu không có còn đánh thức thì ngài sẽ một mực ngủ say thẳng cho đến khi hoàn toàn chết đi. Đây đều là trách Ngân Giao quận chúa đã trộm đi quan tài. Ý tứ trong lời này đã rất rõ ràng, ta là ân nhân cứu mạng của ngài. Lão Mõ cười lạnh, ngươi đã nhận ta là vị sư tôn này, vì sao còn ở trong mộng cảnh khinh bạc đùa giỡn? Trương Nguyên Thanh mặt dạn mày dày nói, sư tôn dung mạo như thiên tiên, đệ tử nhất thời vô ý, lòng hiếu thảo biến chất. Lão Mõ hử lạnh một tiếng, Trương Nguyên Thanh lại nhắc nhở, ngài đừng nói cho con trong hiện thực, con cùng với trận doanh tà ác liên quan quá sâu, biết càng nhiều càng dễ bị kẻ địch nhìn trộm tiên cơ. Bản tọa biết rồi, không cần ngươi nhắc nhở. Trương Nguyên Thanh sau đó từ mi tâm lấy ra một con kim ô phiên bản bỏ túi. Đến lúc đó cao thủ như mây, nguy cơ trùng trùng, con cho ngài mượn lực lượng kim ô để chấn át địch nhân. Tam Đạo Sơn nương nương hít thở dồn dập thất thanh nói, ngươi từ chỗ nào đạt được kim ô? Trương Nguyên Thanh không giải thích mà nói, ngài tương lai có thể sẽ biết, bây giờ xin đừng truy hỏi tới cùng. Hắn điểm ra một chỉ đâm vào cái trán sáng bóng của Tam Đạo Sơn nương nương, từng luồng nhật chi thần lực tinh thuần từ trong kim ô tiêu tán ra, theo đầu ngón tay ở trên trán cô vẽ ra dấu ấn thái dương vàng óng, sau đó ẩn vào cơ thể. Còn đã phong ấn lực lượng kim ô trong cơ thể ngài, như vậy nó sẽ không phát tiết ra ngoài. Sư tôn, ngài nhớ kỹ phải để bản thân quên cuộc nói chuyện này với nhau, nhớ kỹ. Nói xong thân thể, quán hoàn toàn hư hóa tan biến trong thiên địa. Trương Nguyên Thanh từ trong đường hầm thời gian trở về hiện thực, nhìn thấy biểu ca mặt mũi ngây người, trong bóng đêm thâm trầm ngoài cửa sổ. Em rời đi bao lâu rồi? Hắn hỏi. Vẻ mặt Trần Nguyên Quân có chút mờ mịt kinh ngạc nói, vừa biến mất. Vừa biến mất ư? Mình được đưa về thời điểm lúc xuyên qua thời gian. Trương Nguyên Thanh vội vàng cúi đầu nhìn về phía bàn tay, phát hiện đồng hồ điện tử đã biến mất không thấy. Là cảm ứng tình huống trong cơ thể, là nhật chi thần lực mênh mông, là kim ô, hừng hực, dương cương. Hắn đã mang kim ô về. Trương Nguyên Thanh vừa muốn nói chuyện, chợt nghe trước ngực chuyển đến tiếng nức vang răng rắc. Cúi đầu xuống mới phát hiện là bụng ngực đã hóa thành than mà nứt ra. Không ổn, thân thể này sắp hỏng rồi. Lấy thân thể cấp 7 mà phải gánh chịu kim ô, cho dù chỉ có một con thôi thì vẫn quá miễn cưỡng, may mà đã trở về kịp. Trương Nguyên Thanh không kịp giải thích với biểu ca, liên tục dục lực lượng kim ô tiến vào thế giới của linh cảnh. Linh Quân lúc này thân trong âm khí bị lạnh cho cứng cả người, mắt không thể thấy. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác chạm chân xuống đất, nghiêng đầu nhìn quanh thì phát hiện mình đang trong một cổ thành, âm khí âm u, tựa như tới một thành phố để chuyên môn quay phim điện ảnh. Nơi này là chỗ nào? Linh Quân bở môi tươi đẹp quay nhìn về phía quỷ ảnh khoác áo bảo đen rách dưới. Quỷ thành của chủ nhân. Quỷ ảnh áo bảo đen hướng chỗ sâu trong cổ thành tiến vào. Linh Quân quét nhìn hai bên, chỉ thấy là cửa hàng bên đường treo lồng đèn và hoành phi. Quỷ ảnh lắc lư, con mắt vằn vẹn tia máu. Cách cánh cửa đang thăm dò nhìn mình. Nơi này chính là quỷ thành mà bọn Phó Thanh Dương đã từng gặp sau. Hắn theo bản năng dùng mình một cái, rồi nhanh chân đuổi theo Linh Phó áo bảo đen. Tiến lên một lát thì Linh Phó dẫn hắn tới con cuối con phố dài. Cuối cùng là một cái cổng thành, trên tường có viết quỷ môn quan. Nơi này chính là cửa ra mà cũng là cửa vào quỷ thành. Linh Phó áo bảo đen hóa thành làn gió âm, vòng quanh hắn tới đầu tường rồi chỉ về phía trước. Đó là chủ nhân để lại cho cậu. Linh Quân theo chỉ dẫn nhìn lại thì cách ước chừng mười mấy mét có dựng thẳng một cái đỉnh đồng ba chân. Trong đỉnh có nuôi một cây hoa, nụ hoa chớm nở, rễ cây to khỏe, lá cây xanh phát ra hào quang màu xanh nhu hòa. Đây là một cây linh thực. Linh Quân mở mịt nhìn về phía Linh Phó bảo đen. Nó là hạt giống của mẹ cậu, kết mà nảy mầm, sinh trưởng thành, do chủ nhân bồi dưỡng ra. Linh Phó bảo đen nói. Linh Quân tựa như có suy đoán, không quá kinh ngạc mà hỏi, hắn muốn tôi làm thế nào? Giá trị duy nhất của hắn chính là hạt giống mẹ hắn lưu lại. Linh Phó áo bảo đen nói, chủ nhân mặc dù bồi dưỡng nó nhưng lại không thể làm cho nó nở hoa. Chủ nhân nói cái này cần có máu của chí thân, mà chí thân của mẹ cậu cùng với chí thân của tinh thần chi chủ là ai? Chính là máu tươi của tôi chứ gì? Linh Quân cất bước tiến lên đứng ở trước cái đỉnh ba chân lại hỏi, Linh Thác còn nói gì nữa? Linh Phó áo bảo đen không trả lời. Linh Quan châm trước một lát rồi tay trái hóa thành cái vuốt ưng, móc sắc bén cắt qua cổ tay để cho máu tươi chảy vào trong đỉnh, đổ lên cây xanh. Theo máu tươi thấm vào, cây linh thực trong nháy mắt như sống lại, mềm xanh run rẩy xào xạc, cành lá lắc lư, tựa như một cây hoa ăn thịt người dương nanh múa vuốt, tham lam hấp thụ máu, thậm chí là rễ cây trực tiếp phá đất mà lên, cuốn lấy cánh tay của Linh Quân bắt đầu hút máu. Tiếp theo cây xanh bắt đầu khô héo, lá màu xanh lại biến thành màu vàng sậm, mất đi sức sống mà trở nên khô cằn. Nụ hoa thì lại chậm rãi nở ra, cánh hoa nở rộ từng cái, một người tí hon, ngũ quan mơ hồ đang khoanh chân ngồi trong nụ hoa. Không phải đồ vật máu thịt, mà nó giống như một trái cây thực vật hơn, toàn thân óng ánh. Làm thú vương, Linh Quân lập tức ý thức được, đây là pháp thuật cao thâm ở loạn hình giá tiếp, thác sinh, ở trong nghề nghiệp của mình. Pháp thuật giá tiếp có thể thông qua bồi dưỡng thực vật đặc thù, cướp đoạt lực lượng của mục tiêu. Lấy cẩu tặc Nguyên Thủy Thiên Tôn kia làm ví dụ, Linh Quân có thể cắm hạt giống lên người hắn, đợi hạt giống nảy mầm và sinh trưởng, liền có thể cướp đi nhật chi thần lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đương nhiên, thực vật có thể chịu được nhật chi thần lực không tồn tại, nhưng pháp thuật giá tiếp làm việc theo nguyên lý này. Còn thác sinh đó là thứ từng xuất hiện trong câu chuyện thần thoại, ví dụ như người ngó sen của Na Tra là cực kỳ nổi tiếng. Linh Quân vẫn luôn cho rằng mẹ đẻ lưu lại chính là bí mật tinh thần chi chủ Sa Đoạ, nhưng bây giờ xem ra thì hình như không phải. Thác sinh thì thác sinh, nhưng là ai thác sinh vậy? Linh Quân mở to mắt, nhìn chăm chú vào ngũ quan của người tí hon. Một giây sau, hai đạo kiếm quang đâm thẳng vào mắt hắn. Bịch bịch. Linh Quân lảo đảo lui lại, máu tràn mi mắt. Lúc này, người tí hon đứng lên, hóa thành một đạo kiếm quang xông thẳng lên trời. Đạo kiếm quang này khởi thế không mạnh, lúc đầu chỉ như một đạo hào quang bừng lên, rồi từ từ cường thịnh như sao băng và vẫn đang lớn mạnh bành trướng, cuối cùng hóa thành một tấm lụa chiếu sáng cả nửa quỷ thành. Nó sau đó cũng biến mất trên bầu trời đêm, lao đến một nơi rất sâu xa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người hết sức vui vẻ.